truyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 681, Tạm biệt Tây Môn 2. Ta muốn sống lại chỉ có thể ngưng tụ thánh phôi, trùng tu vãng sinh chi đạo. Nếu ta chờ đợi ở giới diện đó, suốt ngày làm bạn với tử linh, cuối cùng cũng không thể thành công. Yên La nói, thì ra là như vậy, vì lẽ đó mà thời gian này ngươi không có cách nào trở về tử linh giới, ở đó có sở ngộ gì? Thạch Mục có phần hiểu có phần không, hỏi. Yên La không nói gì, lần thứ hai đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thạch Mục thấy vậy, cũng không quấy rầy, tự rót tự uống. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh đã một canh giờ, thế nhưng Yên La không hề có ý định đứng dậy. Thạch Mục buồn chán ngán ngẩm nhìn thời gian trôi, nhìn xung quanh. Ồ! Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, thân thể cũng chấn động, chiếc bàn rung lên kêu lạch cạch khe khẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm đường phố dưới lầu. Đôi mắt đẹp của Yên La lóe lên, nhìn theo hướng mắt Thạch Mục, ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy trên đường phố có một nhóm người áo bào tím đi qua, xem bề ngoài thì hẳn là đệ tử Ly Trần Tông. Người đi đầu là một thiếu nữ tuổi xuân, da như băng tuyết, mái tóc như mây, dung mạo cực đẹp, tỏa ra hơi thở băng tuyết nhàn nhạt, giống như hoa sen trong tuyết vậy. Trong mắt Thạch Mục hiện lên vẻ phức tạp, nữ tử này không phải ai xa lạ, chính là Tây Môn Tuyết, từng là thiên âm xá nữ. Đó chính là thiên chi kiêu nữ mà mình từng ái mộ, cuối cùng biệt ly trong cơn mưa ở thành Thiên Ngu, dứt khoát bước chân lên thăng tiên chi đạo. Từ biệt mấy năm, không ngờ lại gặp ở đây. Trong lòng Thạch Mục cảm xúc ngổn ngang, hồi tưởng lại trí nhớ, từng ký ức lướt qua trong đầu. Giờ khắc này dung mạo Tây Môn Tuyết gần như không thay đổi gì so với khi trước, chỉ là ít đi vài phần thanh thuần, nhiều thêm vài phần từng trải. Tu Vi đã đạt đến thiên vị, có điều cũng chỉ giống như mình, đều là thiên vị sơ kỳ. Ngoại trừ Tây Môn Tuyết, còn có một nam tử trẻ tuổi cao lớn đi sóng vai ở bên, ngũ quan cũng coi như anh tuấn, thế nhưng biểu hiện có phần ngạo mạn. Người này thỉnh thoảng nhìn về phía Tây Môn Tuyết, ánh mắt nóng bỏng, có điều Tây Môn Tuyết làm như không thấy ánh mắt này. Đoàn người không hề dừng lại, thẳng tiến trên phố, rất nhanh biến mất trong đoàn người đông đúc. Thạch Mục thân thể hơi động, có điều lại ngồi xuống. Người biết cô gái kia? Ở đối diện, giọng Yên La lạnh lẽo vang lên. Đúng, nàng tên Tây Môn Tuyết, cũng như ta vậy, đến từ Lam Hải Tinh. Ta và nàng, xem như là người quen. Năm đó, nàng chiến thắng đại điển thăng tiên nửa giáp một lần ở Thông Thiên Tiên Giáo. Nên thông qua truyền tống trận ở Lam Hải Tinh rời khỏi nơi đó, không ngờ lại gặp được ở đây. Thạch Mục nói. Hả, người quen cũ? Yên La ngữ khí sâu xa nói một câu. Trong lòng Thạch Mục khẽ giật mình, há miệng, dường như muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì. Đã là người quen cũ, vì sao không lên tiếng chào hỏi? Yên La hỏi. Thạch Mục lặng lẽ không nói gì, chuyện năm đó đương nhiên hắn cũng không tiện kể cho Yên La nghe. Đi thôi. Yên La đột nhiên đứng dậy, đi xuống dưới lầu. Thạch Mục vội vã hô tính tiền, sau đó ném ra một thỏi bạc vụn, đuổi theo Yên La. Sau khi đi xuống tửu lâu, Yên La đuổi theo phương hướng đám người Tây Môn Tuyết, tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Thạch Mục có phần phức tạp, đi theo. Sau nửa canh giờ, cửa khẩu phía Tây thành Đông Hoa, đám người Tây Môn Tuyết đang đứng. Tây Môn sư muội, hiếm có cơ hội chúng ta mới có thể tới thành Đông Hoa, hà tất phải vội vàng như vậy. Ta nghe nói đêm nay Thiên Đạo Minh sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá ở thành Đông. Trong đó có vài chân bảo rất thích hợp với sư muội, không bằng chúng ta ở đây thêm một ngày, ta mua những thứ chân bảo kia tặng sư muội. Tên thanh niên thiên vị cao lớn kia đi tới bên cạnh Tây Môn Tuyết, có phần lấy lòng nói. Đa tạ ý tốt của Tần sư huynh, nhiệm vụ lần này của chúng ta do chính tông môn cắt cứ, can hệ trọng đại, vẫn lên lấy nhiệm vụ làm trọng. Vạn nhất chúng ta tới muộn, để những người kia chạy trốn, như vậy Tần sư huynh khó lòng bàn giao trước mặt sư tôn đi. Tây Môn Tuyết từ tốn nói, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Sư muội nói đúng lắm, nếu đã như vậy chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ trước, sau đó vi huynh sẽ dẫn sư muội đi dạo sau. Nam tử họ Tần khẽ thay đổi sắc mặt, cười gượng nói. Tây Môn Tuyết không thèm để ý tới hắn, xoay tay lấy ra một chiếc phi lăng năm màu, phi thân lên, bay về phía xa xa. Nam tử họ Tần thấy vậy, trong miệng dặn dò gì đó, đoàn người dồn dập lấy ra linh khí phi hành, bay về phía xa. Đợi sau khi những người này rời đi, gần cửa thành có hai người đi ra, chính là Yên La và Thạch Mục. Đuổi theo bọn họ. Yên La nói. Vì sao chúng ta phải theo dõi họ? Thạch Mục có chút kỳ quái hỏi. Người quen cũ của ngươi, trên người có hơi thở khác thường. Đôi mắt xinh đẹp của Yên La lập lòe, nói. Thạch Mục ngẩn ra, nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn. Tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 682, Ác Chiến Bạch Vân Quan 1. Trên người Yên La tỏa ra hào quang. Đang định bay lên thì chợt nghe Thạch Mục kêu. Chờ đã. Yên La quay đầu, nhìn Thạch Mục. Trước tiên ngươi đội cái này lên đã. Thạch Mục dứt lời, xoay cổ tay, lấy ra một chiếc đấu bồng xanh lục, đưa cho Yên La. Yên La chần chờ một chút, đưa tay nhận lấy. Y phục cũng phải thay đổi. Thạch Mục đánh giá Yên La một chút, nói. Sau đó hắn lấy một chiếc trường bào màu xám cùng với một chiếc mũ xám từ trong nhẫn chứa đồ ra. Mặc đấu bồng vào, sau đó đổi một thân trường bào vào mũ xám này, như vậy ngươi mới giống một tôi tớ phổ thông. Thạch Mục nói. Tôi tớ. Con mắt Yên La liếc nhìn Thạch Mục, trong miệng phun ra hai chữ này. Dung mạo của ngươi quá gây chú ý cho người khác, làm như vậy có thể tránh được phiền toái không cần thiết. Thạch Mục nói. Yên La không nói gì, thân thể xoay một cái, xung quanh sinh ra một làn khói đen, bao phủ toàn bộ người nàng vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, khói đen dần tản đi, lộ ra một tôi tớ trẻ tuổi mình mặc áo xám, đầu đội mũ chiên. Thạch Mục sững sờ, không biết Yên La dùng thủ đoạn gì, làn da trắng nõn của nàng trở nên đen hơn, linh văn hình hoa sen trên trán cũng bị bớt màu xanh che đi, không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Sao hả, còn có vấn đề? Yên La thấy Thạch Mục sững sờ, mở miệng hỏi. Ngay cả âm thanh cũng thay đổi, không tệ. Thạch Mục gật đầu nói. Đừng trì hoãn ở đây nữa, chúng ta đi thôi. Yên La nói. Chờ đã. Thạch Mục dứt lời, trên người sáng lên ánh sáng xanh lam, trong không khí truyền ra gợn sóng yếu ớt, tiếp theo thân thể hắn bị ánh sáng xanh lam bao phủ, dường như có rút, chiều cao giảm bớt mấy phần. Trên khuôn mặt có chút ngăm đen, sống mũi sụp xuống, trên trán nhô ra, trên mi tâm xuất hiện một phù văn hình chữ xuyên, dáng vẻ xấu xí. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thạch Mục lên tiếng, giọng hắn cũng có chút thay đổi, có chút khàn khàn. Yên La nhìn gương mặt hán tử của Thạch Mục, không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Thạch Mục cười, phất tay lấy ra linh vũ phi xa, hai người nhảy lên, đuổi theo đám người Tây Môn Tuyết. Rời khỏi thành Đông Hoa, hai người phi hành về phía đông, đuổi theo đám người Tây Môn Tuyết. Vì sợ bị phát hiện, hai người duy trì khoảng cách chừng 20-30 dặm với đoàn người phía trước. Ước chừng nửa canh giờ sau, một tòa núi nhỏ dần hiện ra trước mắt đám người Thạch Mục. Bên trên một đỉnh núi rừng rậm xanh tươi, có một vùng kiến trúc dạng cung điện tường trắng ngói đen, hướng về phía đông tây, diện tích vô cùng lớn, gần như chiếm cả ngọn núi. Sau khi đám người Tây Môn Tuyết tiến vào vùng rừng núi kia, hai người đợi chừng thời gian một chén nhang mới bắt đầu tiến vào trước cửa viện phía tây. Bên trái cửa viện có dựng một cây cờ lớn, bên trên viết ba chữ Bạch Vân Quan, mà bên trên hai bức tường hai bên thì lần lượt viết mấy chữ lớn Thanh Tĩnh Vô Vi, Cách Cảnh Tọa Vong, kiểu chữ cứng cáp hùng hồn khiến người xem cảm thấy nghiêm trang. Điều kỳ quái chính là Bạch Vân Quan là tông môn lớn nhất Cực Mang Tinh nhưng hiện giờ vô cùng lặng lẽ, có phần quỷ dị, thậm chí ngay ở nơi cửa tông môn cũng không có một ai canh gác. Hai người thả thần thức ra tìm tòi, sau khi xác nhận bên trong cũng không có người mới cất bước đi vào trong đạo quan. Đi theo đường lớn tiến vào bên trong, trên đường trúc ảnh bà sa, tùng bách chiếm giữ, hai người xuyên qua cổng chào, linh quan điện, đi vào tận chủ điện trong cùng. Cửa điện khép hờ, trước điện hương khói lượn lờ, xem ra dường như cũng không phải là không có người. Chỉ là trên đường tiến vào hai người không gặp bất kỳ ai, cả Bạch Vân Quan không biết vì sao lại trở lên vô cùng yên tĩnh. Hai người Thạch Mục tiến lên vài bước, khẽ đẩy cửa lớn được khép hờ ra, phát hiện bên trong không có một ai, chỉ có một tòa tượng thần cao 20-30 trượng ở giữa. Vẻ mặt nghiêm trang, trên người mặc pháp phục, đầu đội châu quan miện lưu, cầm ngọc hốt trong tay, hai bên có hai đồng tử một nam một nữ thị phục. Keng. Đúng lúc này, ở phía sau chủ điện đột nhiên truyền tới tiếng gì đó, giống như tiếng đồ bị rơi. Thạch Mục và Yên La liếc mắt nhìn nhau, lập tức vòng qua tượng thần, từ cửa điện sau đi ra ngoài. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 683, Ác Chiến Bạch Vân Quan 2. Sau chủ điện là một đình viện rộng lớn, hai bên là hai hàng tùng cao lớn che trời, ở giữa đình viện lại có một tòa giả sơn cao hơn 10 trượng, do đá Thái Hồ xếp thành, bên trên ghi mấy chữ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Mà một bên khác, cách giả sơn hơn 100 trượng có từng luồng hào quang sáng lên. Thạch Mục và Yên La trốn sau giả sơn, nhìn vào trong đình viện. Chỉ thấy trong đình viện có một màn hào quang màu vàng hình bán cầu, bên trong màn sáng thỉnh thoảng có phù văn cổ quái sáng lên, giống như một loại kết giới trận pháp nào đó. Lúc này, Tây Môn Tuyết và hơn 10 tên đệ tử Ly Trần Tông đứng chính giữa trận pháp, nhìn chằm chằm hơn 200 tên đạo nhân mặc đạo bào trắng xung quanh bọn họ, mà cách đám người không xa là một chiếc kim đỉnh cao tới 3-4 trượng, bên ngoài hiện lên phù văn huyền ảo. Đạo Ngọc, Ly Trần Thượng Tông luôn đối đãi không tệ với Bạch Vân Quan, vì sao các ngươi lại dám làm ra chuyện phản bội? Nam tử họ Tần vẻ mặt tức giận, chỉ vào tên đạo sĩ trung niên, giận dữ nói. Tên đạo sĩ kia cao gầy, nhưng trong hai mắt thần quang nội nhiễm, đứng thẳng ở trong viện. Rất có dáng vẻ tiên trưởng đắc đạo. Ở bên cạnh người hắn, còn có một đạo sĩ trung niên râu đen cùng một đạo cô trẻ tuổi, ba người đều là cường giả thiên vị. Đối với Bạch Vân Quan ta không tệ. Tần Cương, ta hỏi ngươi sư tôn ta Bạch Long đạo trưởng bây giờ ở đâu? Từ 2 tháng trước, sau khi hắn phục tùng mệnh lệnh đi tới Ly Trần Tông các ngươi thì đến giờ bạt vô âm tín, e là đã bị các ngươi giam cầm đi. Đạo Ngọc trầm giọng nói. Bạch Long đạo trưởng nói năng lỗ mãng, chống đối thánh chủ rộng lượng, thứ cho tội lớn, hiện giờ đang ở Di La Phong đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Tần Cương nói. Hừ, nói thật dễ nghe. E là chuyện sư tôn nói ra khiến thánh chủ cũng phải xấu hổ đi. Đạo Ngọc cười lạnh nói. Đạo Ngọc lớn mật, dám nhục mạ thánh chủ. Tần Cương giận dữ. Nếu dám làm sao sợ bị người khác nói. Ly Trần Tông được xưng một trong 3 đại thánh địa, nhưng lại trắng trợn cướp đoạt linh thạch cung phụng của các tinh cầu dưới trướng. Trong 100 năm gần đây đã có hơn 30 tinh cầu như đột linh, thác bách liên tiếp tài nguyên kiệt quệ, linh khí thiên địa suy tàn, trở thành phế tinh. Hơn 10 năm trước, Khôi Dương Tinh thậm chí ngay cả tinh hạch cũng bị chiếm lấy, dẫn tới không cách nào chống đỡ lực hỗn độn ăn mòn, khiến cho cả tinh cầu sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ ngôi sao, sinh linh tử thương đâu chỉ ức vạn. Ly Trần Tông táng tận lương tâm như vậy đáng giá cho chúng ta cống hiến sao? Đạo Ngọc trầm giọng quát lên. Thạch Mục sau khi nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, không khỏi nghĩ tới mảnh ngôi sao phế tích mà mình đi ngang qua cùng với Yên Trần Tinh đang gần kề tan vỡ. Hừ, Di Dương Tinh vực sắp có đại biến, nếu như không có kế sách ứng đối cho tốt, đừng nói những tinh cầu nhỏ như Đột Linh Khôi Dương, cho dù là Thiên Mang Tinh cũng chưa chắc giữ được chu toàn. Uổng cho Bạch Long thân là Bạch Vân Quan chủ lại có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, không hề có cái nhìn toàn cục. Tần Cương hừ lạnh một cái, vẻ mặt khinh bỉ nói. Chúng ta và sư tôn chỉ biết việc tát ao bắt cá, mổ gà lấy trứng là làm trái thiên đạo, không muốn trợ trụ vi ngược mà thôi. Ta khuyên đám người các ngươi chớ có đi lên hành trình bất lương này nữa. Đạo Ngọc nói. Chúng ta được tông môn bồi dưỡng mới có thành tựu ngày hôm nay, há có thể vong ân phụ nghĩa như các ngươi. Ta nhớ không lầm thì Đạo Ngọc ngươi trước khi gia nhập Bạch Vân, quan cũng từng trải qua đại điển thăng tiên. Bái nhập ly thủy quan, được thánh chủ ban cho long ân đúng không? Tần Cương hỏi. Thăng tiên? Thăng tiên gì chứ? Chỉ là mượn danh nghĩa thăng tiên làm con đường chiêu mộ đệ tử mà thôi. Ta hay các ngươi đều như vậy, đều là được Ly Trần Tông mời chào tới, là quân cờ tụ tập tài nguyên mà thôi. Đạo Ngọc cười lạnh một tiếng nói. Thạch Mục nghe vậy trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Tuyết, thấy mặt nàng trong nháy mắt lóe lên vẻ khác thường, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, sau đó lại khôi phục vẻ bình thường. Ở bên cạnh, sắc mặt Yên La vẫn bình tĩnh, không hề có bất kỳ phản ứng gì khi nghe những lời này. Nhiều lời vô ích, Lôi Tích, Lâm Đào, ra tay. Tần Cương khẽ quát một tiếng, trên người tỏa ra hào quang màu tím, chẳng biết từ lúc nào trong tay xuất hiện thêm một thanh chùy đá lớn bằng đầu người. Sau thân thể hắn là một thanh niên lông mày tím cùng với một nữ tử xinh đẹp, trên người tỏa ra hào quang, trên tay cầm lấy một tấm phù chú màu tím, chỉ tay lơ lửng giữa trời, đánh 2 tấm phù lục ra ngoài. 2 tấm phù tím lóe lên trong không trung, phóng về phía tây bắc và đông nam trận pháp màu vàng. Không tốt, đó là tụ lôi phù, mau lui lại. Đạo Ngọc quát lớn một tiếng, hơn 100 người ở xung quanh vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy 2 tấm phù tím kia vừa rơi xuống, bên trên phóng ra lôi điện màu tím, nối liền lẫn nhau, hình thành một điện hồ màu tím. Phá cho ta. Tần Cương quát lớn một tiếng, chùy đá màu tím trong tay chỉ lên trời, bên ngoài linh văn tỏa sáng. Xoẹt xoẹt vài tiếng, một tia chớp to lớn màu tím đột nhiên bổ xuống, đánh lên trên điện hồ màu tím kia. Ầm một tiếng thật lớn, cả đình viện chấn động mạnh mẽ, gạch xanh bị nổ tung, mảnh vỡ bắn ra 4 phía. Cả tòa đình viện như trải qua một vụ nổ lớn, lá thông bị sóng xung kích đánh rụng, rơi đầy đất. Mười mấy tên đạo nhân áo trắng tu vi không đủ không tránh kịp, bị sóng xung kích đánh lên người, hào quang trên người tan rã, trong miệng phun ra máu tươi. Màn sáng hình bán cầu màu vàng kia vỡ vụn thành 2 nửa. Giết! Tần Cương quát lớn một tiếng, hơn 10 bóng người từ trong trận pháp bắn ra, giống như hơn 10 tia chớp hình cầu vậy, từ phương hướng khác nhau lẫn vào giữa đám đạo nhân áo trắng. Những đạo nhân áo trắng ở lại đạo quan này, ngoại trừ 3 người đạo ngọc đa số đều từ tiên thiên, hậu kỳ đến địa giai trung kỳ hậu kỳ, trước đây dựa vào đại trận khốn địch, bây giờ khốn trận đã bị phá, giờ căn bản không thể chống đỡ được hơn 10 tên đệ tử tinh nhuệ của Ly Trần, tông công kích. Chỉ thấy, trong đám người có hơn 10 cột sáng thiểm điện đủ các màu cao hơn 10 trượng. Không ngừng thoáng hiện, trong nháy mắt đã có 20-30 tên đạo nhân áo trắng không kịp phản ứng, bị điện quang đánh thành cháy đen, sinh cơ mất đi. Nhưng những đệ tử Bạch Vân Quan này căn bản không quan tâm sống chết, chỉ hỗn loạn lúc đầu, sau đó lập tức tỉnh táo lại, trên người tỏa ra đủ loại hào quang, từng đạo hư ảnh pháp tướng to lớn hiện ra, thậm chí mười mấy người đồng thời vây khốn một tên đệ tử Ly Trần Tông, tất cả đều mang tinh thần dù chết không sờn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 684, thi viện 1. Ngay khi hai bên rơi vào ác chiến thì Đạo Ngọc và một nam một nữ bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, trên thân thể ba người đồng thời tỏa ra hào quang, đột loạt bay lên, lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy phất trần trong tay Đạo Ngọc vung lên, một tay bấm pháp quyết, bờ môi nhúc nhích, ngâm tụng chú ngữ. Tên đạo trưởng râu đen cùng đạo cô trẻ tuổi ở hai bên tạo thành thế tam giác, với hắn, tay bấm pháp quyết, miệng cũng không ngừng ngâm tụng chú ngữ. Quanh thân ba người tỏa ra hào quang mãnh liệt, trên mỗi người đều phóng ra hai tia sáng kết nối với hai người còn lại, hình thành một vùng tam giác sáng giữa không trung, bên trên có mấy phù văn hình thoi không ngừng lấp lóe. Theo vòng sáng tam giác xuất hiện, chiếc kim đỉnh đổ ngã dưới đất đột nhiên vù một tiếng, lơ lửng giữa không trung, xoay tròn ở trung tâm vùng sáng hình tam giác kia. Bên ngoài cự đỉnh sáng lên từng vòng phù văn màu vàng cực kỳ huyền ảo, đồng thời tiếng chữ ngữ không cách nào nghe rõ từ bên trong truyền ra, nghe có phần hư vô, nhưng lại vang vọng giữa không trung. Không hay rồi, là tam tài tốn phong trận, những người này khắc mắt trận vào trên đỉnh, mọi người cẩn thận. Tần Cương thấy vậy, sắc mặt thay đổi. Vừa dứt lời, tiếng gió rít vang giữa không trung, không khí lưu động cũng trở nên quỷ dị. Thạch Mục ngưng thần nhìn, phát hiện trên vòng sáng hình tam giác, tầng mây đang điên cuồng cuộn trào. Điên cuồng chân chính không phải mây mà chính là gió. Cự đỉnh màu vàng ở trung tâm vùng sáng tam giác kia giống như mở ra một cánh cửa giữa không trung vậy, vô số luồng khí lưu cuồng bạo từ trên 9 tầng trời điên cuồng lao xuống phía dưới, phun trào vào bên trong miệng đỉnh. Mặt ngoài cự đỉnh màu vàng phù văn sáng chói mắt, từng luồng đao gió màu vàng tùy ý bay ra, chém về phía hơn 10 tên đệ tử Ly Trần Tông. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện hơn 100 luồng đao gió màu vàng dài mấy trăm trượng, giống như những con yến khổng lồ từ trong đỉnh bay ra, tạo thành từng luồng ánh vàng giữa không trung, khiến người hoa mắt. Pháp tướng trường đao phía sau một tên đệ tử Ly Trần Tông vừa chém ra một luồng ánh sáng tìm dài hơn 10 trượng, phá tan pháp tường lực sĩ giáp vàng của đệ tử Bạch Vân Quan, đang muốn thừa cơ chém tên đệ tử kia thành hai khúc, thì mấy luồng đao gió màu vàng đã chém tới trước người của hắn. Phản ứng của hắn rất nhanh, pháp tướng trường đao sau lưng đột nhiên thu lại, chém xuống một luồng đao gió màu vàng. Chỉ nghe một tiếng chanh vang lên, trường đao trong tay hắn đứt đôi, luồng đao gió kia đánh tới, chém đứt pháp tướng, màn sáng hộ thể quanh người cũng bị phá tan, bên ngoài cơ thể xuất hiện một vết máu dài hẹp, máu tươi ồ ồ chảy ra. Không để cho hắn kịp làm ra thêm động tác gì, mấy luồng đao gió khác cũng theo đuôi liên tục chém tới, mỗi luồng đều chuẩn xác chém vào cổ họng của hắn. Tên đệ tử Ly Trần Tông kia hoảng sợ ngoác to miệng, nhưng không thể phát ra được âm thanh gì, cuối cùng vô lực ngã xuống. Cách Tây Môn Tuyết không xa, trường kiếm màu bạc trong tay một tên thiếu niên gầy yếu, như một con dao long màu bạc đang bơi lội, một mình đối đầu với 7 tên đạo sĩ áo trắng vây công, thế lực ngang nhau. Thế nhưng từng luồng đao gió đánh tới, hắn lập tức vất vả dị thường, trên áo bào tím nhanh chóng có thêm vài vệt máu đỏ tươi. Ngay khi thiếu niên gầy yếu sắp không chịu được thì trên đầu hắn ánh sáng trắng lóe lên, hàn khí cuồn cuộn, lượng lớn hoa băng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đánh tan vài luồng đao gió ở gần hắn. Ngay sau đó, hoa băng màu trắng liên tiếp vỡ tan, hóa thành lượng lớn sương mù trắng, tỏa ra xung quanh. Những đạo sĩ kia thấy vậy biết là có chuyện không ổn, vội vàng tránh ra. Hai tên không lui về sau kịp, quanh người lập tức bị băng tinh màu trắng bao trùm, hóa thành hai bức tượng băng. Một bóng người màu trắng lóe lên, trong tay cầm một thanh bạch ngọc linh xích, hai bức tượng băng kia lập tức vỡ vụn, ngay cả thần hồn hai tên đạo sĩ trong đó cũng không thể chạy ra. Đa tạ Tây Môn sư tỷ. Tên thiếu niên gầy yếu kia thấy rõ thân ảnh màu trắng trước mặt, vội vã nói cảm ơn. Lục lãng, cẩn thận một chút. Tây Môn Tuyết nói xong, thân hình lại lóe lên, bay tới một khu vực đang chiến đấu khác cách đó không xa. Ở mấy chỗ khác, mấy tên đệ tử Ly Trần Tông đang ở thế tiến công đều bị những luồng đao gió màu vàng này tập kích, bị mấy tên đạo sĩ địa giai lấy lực lượng pháp tướng áp chế lại. Thạch Mục nhìn én vàng bay tứ tán trong sân, trong mắt kim quang lưu chuyển không dứt. Quanh thân Tần Cương tử điện lập lòe, đao gió đầy trời không thể tiến gần tới hắn, chùy đá trong tay múa lên, lượng lớn tử điện bắn ra, đánh bay mấy tên đạo nhân áo trắng ra ngoài, tiện đà cao giọng quát: "Tuyết Nhi, Lôi Tích, Lâm Đào, chuẩn bị." Ba người đáp một tiếng, đánh lui đạo nhân áo trắng trước người, thân thể bay lên, cùng Tần Cương bao vây đám người đạo ngọc. Bốn người vừa mới đứng lại, trên tay lập tức bấm pháp quyết, quanh người điện mang màu tím lập lòe, phóng ra một quang trụ tử điện lớn bằng vại nước, xông thẳng lên trời, cao hơn 10 trượng. Bốn cột sáng vừa thành hình, bên trên lập lòe điện quang, lan sang hai cột sáng bên cạnh. Chỉ vài giây sau, sáu mặt màn sáng hình thành, một hình lập vương màu tím bao phủ chu vi hơn 30 trượng xung quanh, bao trùm ba người đạo ngọc, kể cả vòng sáng tam giác kia vào trong. Mấy trăm luồng đao gió màu vàng cũng bị phong tỏa bên trong, vừa từ trong vòng sáng bắn ra lập tức chém lên màn sáng tử điện kia. Tiếng điện giật xoẹt xoẹt không ngừng vang lên, những đao gió kia dù làm cách nào cũng không cách nào phá vỡ được. Không có đao gió màu vàng áp chế, đệ tử Ly Trần Tông tinh thần đại chấn, khí thế trên người lập tức tăng lên, dồn dập vung pháp bảo trong tay, chỉ lên bầu trời. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 685, thi viện 2. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm sét liên tục vang, bầu trời bị mây đen cuồn cuộn bao phủ, che kín cả ngọn núi Bạch Vân Quan trú ngụ, toàn bộ Bạch Vân Quan như tiến vào buổi tối vậy, ánh sáng yếu ớt, sắc trời mịt mờ. 7-8 luồng hào quang từ pháp bảo phóng lên, từng luồng sấm sét to bằng vại nước giống như trụ đá trụ trời từ trong mây đen phóng xuống, tàn nhẫn đánh lên một đám đạo nhân Bạch Vân Quan. Pháp tướng to lớn do đám đạo nhân áo trắng liền chịu mũi xào, bị đánh tan nát, thậm chí không ít người bị điện quang bắn trúng. Điện quang đánh lên mặt đất, gạch đá, thi thể không hoàn chỉnh trên mặt đất bị đánh bay tứ tán. Thạch Mục và Yên La ẩn thân sau Giả Sơn cũng không thể tránh thoát, bị lôi điện đánh trúng, Giả Sơn nổ tung, bắn khắp nơi. Các vị, toàn lực thúc giục trận pháp, ta sẽ hấp dẫn lôi cực thú. Tần Cương lớn tiếng quát. Được. Đám người Tây Môn Tuyết đáp một tiếng, linh lực trên người cuồn cuộn tràn ra, truyền vào trong trận pháp màu tím. Tần Cương đưa một tay giơ chùy đá màu tím chỉ lên trời, ngửa mặt lên giận dữ quát lớn. Mây đen bao phủ bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nứt, từng luồng sấm sét liên tiếp như thú triều từ trong khe nứt này phóng ra, lao tới vị trí Tần Cương. Cùng lúc đó, Đạo Ngọc ở trong trận pháp cũng liên tục quát lớn. Mấy trăm luồng đao gió màu vàng bắt đầu tụ tập vào trung tâm, dần dung hợp lại với nhau, hóa thành một cơn lốc màu vàng cao hơn 10 trượng. Ầm ầm, một tiếng nổ vang chấn động trời đất vang lên, lượn lớn sấm sét mãnh liệt xông vào trong chiếc chùy đá màu tím trên tay Tần Cương, sấm sét trong màn sáng hình lập phương kia lập tức tăng vọt mấy lần, không ít tia điện không có quy luật đánh về phía ba người bên trong trận pháp. Lúc này không ra tay còn đợi khi nào? Phất trần trong tay Đạo Ngọc vung lên, phóng cơn lốc màu vàng kia ra, đồng thời lớn tiếng hét. Vào đúng lúc này, cách Tây Môn Tuyết không xa, thân thể thiếu niên gầy yếu tên Lục Lãng kia khẽ chấn động, trong mắt hiện lên một tia dãy giụa. Xin lỗi Tây Môn sư tỷ. Trong miệng thiếu niên lẩm bẩm vài chữ, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay nhấc lên, mũi kiếm nhắm thẳng về phía hậu tâm Tây Môn Tuyết. Mấy tên đạo sĩ áo trắng đang vây công cũng đồng thời ra tay, không có dây dưa cùng đối thủ trước mặt. Tuyết Nhi sư muội, cẩn thận. Tần Cương thấy cảnh này, lớn tiếng kêu lên. Vẻ mặt Tây Môn Tuyết hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hoàn toàn không có phòng bị, lúc này còn đang chống đỡ trận pháp, căn bản không cách chống đỡ, thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp. Trong lúc hoảng loạn không kịp suy nghĩ nhiều, Tây Môn Tuyết chỉ kịp vung ra một trường, đánh về phía sau. Nhưng mà nàng chưa kịp quay người lại, trường kiếm trong tay thiếu niên đã xuất hiện tử điện lưu chuyển, đi sát tới hậu tâm nàng, chỉ thiếu chút nữa là sẽ đâm vào trái tim nàng. Đúng lúc này một bóng đen đột nhiên xẹt qua, một đạo xích diễm hỏa quyền xuất hiện, đánh lên trên thân kiếm. Chỉ nghe choang một tiếng, giữa không trung bắn ra hoa nửa, thân thể thiếu niên gầy yếu kia bay ngược ra ngoài. Tây Môn Tuyết xoay người ra phía sau liền phát hiện một hán tử tướng mạo tầm thường đứng đó. Nàng vừa mới phân thần đánh ra một chưởng, tứ phương chân lôi trận pháp xuất hiện một lỗ hổng, ngay cả cột sáng trên người Tần Cương cũng ầm ầm tiêu tan. Cơn lốc màu vàng cao hơn 10 trượng kia lập tức gáp thét đánh về phía lỗ hổng này, xé rách trận pháp sấm sét, đánh tới chỗ Tây Môn Tuyết. Hán tử kia đương nhiên chính là Thạch Mục, hắn vừa thấy cơn lốc vàng kia đánh tới, cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ đánh ra một luồng hỏa diễm quyền ảnh, tiện đà đẩy Tây Môn Tuyết ra, miễn cưỡng tránh được cơn lốc kia. Cơn lốc màu vàng kia bị hỏa diễm quyền ảnh của hắn đánh lệch đi mấy tấc, xẹt ngang qua cơ thể, hơn lửa đám đệ tử lấy Đạo Ngọc, cầm đầu thừa cơ theo sát cơn lốc màu vàng kia xông ra ngoài. Nhanh, mau cản chúng lại. Tần Cương ở giữa không trung lớn tiếng quát. Tây Môn Tuyết cách đối phương gần nhất trên người tỏa ra hào quang, định đuổi theo nhưng Thạch Mục lại đứng trước người nàng. Cũng không biết là cố tình hay vô ý chặn đường đi của nàng lại. Yên La mặc trang phục tôi tớ lúc này thân hình cũng lóe lên, nhẹ nhàng hạ xuống, vẻ mặt kính cẩn đứng sau Thạch Mục. Nữ tử xinh đẹp Lâm Đào, định đuổi theo liền bị một kiếm của đạo cô trẻ tuổi quét trúng cánh tay, đánh lui lại. Giữa không trung, thân hình Tần Cương lập lòe mấy cái, định đuổi theo, kết quả thấy ba người Tây Môn Tuyết và Thạch Mục đứng ở đó, liền dừng lại, quay người trở về. Cách Tây Môn Tuyết không xa, thiếu niên gầy yếu Lục Lãng lúc này đang nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng xuất hiện tia máu, đang có phần hổ thẹn nhìn về phía Tây Môn Tuyết. Lục Lãng, chúng ta bị mai phục cũng là vì ngươi mật báo đúng không? Rốt cục là vì sao chứ? Tây Môn Tuyết xoay chuyển ánh mắt, lạnh giọng hỏi. Xin lỗi, Tây Môn sư tỷ, ta, cố hương của ta nằm ở Khôi Dương Tinh. Lục Lãng nói, âm thanh có phần mơ hồ không rõ. Tây Môn Tuyết sau khi nghe xong liền sững sờ. Chuyện audio, huyền giới chi môn. Tác giả, vong ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 686, Côn Luân Thánh Khư 1. Nhưng vào lúc này một tiếng nổ lớn vang lên, Sau đó một luồng truy ảnh khổng lồ lôi quang màu tím lượn lờ xung quanh đột nhiên xuất hiện, giữa bầu trời, mạnh mẽ đập xuống. Tiếng sấm rền gió rít đinh tai nhức óc từ trên truy ảnh tỏa ra. Dừng tay. Tây Môn Tuyết thấy vậy kêu lên, đồng thời linh xích trong tay lóe lên ánh sáng trắng. Nhưng vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tây Môn Tuyết muốn ra tay cứu giúp đã không kịp. Theo truy ảnh hạ xuống, lôi quang màu tím rít gào, trong nháy mắt nhấn chìm Lục Lãng vào trong, khiến cho thân hình lẫn thần hồn hắn lập tức hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, ba bóng người từ trên trời hạ xuống xung quanh người Tây Môn Tuyết, chính là Tần Cương cùng thanh niên lông mày tím Lôi Tích, nữ tử xinh đẹp Lâm Đào, trên thạch chùy màu tím trong tay Tần Cương điện quang lượn lờ. Lúc này, mấy tên đệ tử Ly Trần Tông thấy đám người Tần Cương không đuổi theo, cũng dồn dập xong tới. Thạch Mục nhìn lướt qua, phát hiện ngoại trừ bốn người Tần Cương, Tây Môn Tuyết thì đệ tử Ly Trần Tông còn lại năm người. Tuyết Nhi sư muội, ngươi không sao chứ? Tần Cương vừa hạ xuống đất, không thèm nhìn Thạch Mục và Yên La, thân thiết hỏi Tây Môn Tuyết. Lâm Đào thấy vậy, lông mày nhướng lên. Tần Cương, vì sao ngươi lại giết Lục Lãng? Dù hắn phản bội sư môn cũng nên bắt lấy, bẩm báo sư tôn, để lão nhân ra người xử lý. Tây Môn Tuyết khẽ cau mày, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, nói. Tây Môn sư muội không biết rồi, Tần sư huynh lo lắng tên phản tặc Lục Lãng này lại nổi điên, đến lúc đó tổn thương sư muội thì sao? Lâm Đào lạnh lẽo nói. Lục Lãng tu vi vốn không bằng ta, trước đó trong tay không còn linh khí, chẳng lẽ Lâm sư tỷ cho là hắn tay không vẫn là đối thủ của ta sao? Tây Môn Tuyết lạnh giọng bác bỏ. Lâm Đào muốn châm biếm lại thì Tần Cương giơ tay lên nói. Được rồi. Lục Lãng lâm trận phản bội, lại đánh lén đồng môn, tội không thể tha, trước mặt sư tôn ta sẽ bẩm báo. Lời này vừa ra, Lâm Đào và Tây Môn Tuyết không tiếp tục nói gì nữa, ánh mắt Tây Môn Tuyết xoay chuyển, nhìn về phía Thạch Mục. Lại nói các hạ là người phương nào vì sao lại xuất hiện bên trong Bạch Vân Quan? Không đợi Tây Môn Tuyết mở miệng, Tần Cương không chút khách khí hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thạch Mục. Tại hạ Mục Lỗi, cũng không phải là người cực mang tinh, cùng với người hầu trùng hợp đi ngang qua đâu, ngưỡng mộ cảnh sắc Bạch Vân Quan cho nên mới tới đây chiêm ngưỡng, nào ngờ vận may thật tệ. Thạch Mục thản nhiên nói, Yên La một thân đồ xám, thân hình gầy yếu, trên đầu đội mũ chiên, hoàn toàn mang dáng vẻ tôi tớ, đứng ở sau Thạch Mục không hề gây ra chút chú ý nào, trong chàng không ai chú ý tới nàng cả. Tuyết Nhi sư muội, lần sau ngươi vẫn lên đứng gần sư huynh một chút, bằng năng lực của sư huynh đủ để bảo vệ người không lo, nào đến lượt ngươi không liên quan nhúng tay vào. Tần Cương có chút ngờ vực đánh giá Thạch Mục vài lần, lại cười với Tây Môn Tuyết nói. Tây Môn Tuyết không để ý tới Tần Cương, nhưng cũng không lên tiếng gì. Tần Cương quay đầu nhìn Thạch Mục một hồi, con người hơi xoay chuyển, đột nhiên đổi dáng vẻ tươi cười, nói. Ta thấy thực lực Mục huynh không tầm thường, không bằng cùng chúng ta truy sát những tên dư nghiệt vừa chạy trốn kia. Sau khi thành công Ly Trần Tông ta tất sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi thấy thế nào? Được Tần huynh cất nhắc, tại hạ yêu thích tự do, chính vì vậy không có hứng thú gì với việc truy sát dư nghiệt. Thạch Mục nói, Tần sư huynh đã mời chính là vinh hạnh của ngươi, dĩ nhiên lại không biết cân nhắc như vậy. Thanh niên lông mày tím Lôi Tích trầm giọng nói, Lôi Tích sư huynh, đừng nổi giận. Ta thấy vị mục đạo hữu này quá nửa là hợp mặt Tây Môn, sư muội của chúng ta mới ra tay, sao có thể tiếp thu lời mời của Tần sư huynh được. Lâm Đào khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu kỳ quái nói. Lời này vừa ra sắc mặt Tần Cương lập tức trầm xuống. Vị mục đạo hữu này vừa rồi đã ra tay cứu viện chúng ta, kính xin các vị sư huynh sư tỷ chú ý ngôn từ của mình. Tây Môn Tuyết lên tiếng. Ai ra, lời này của Tây Môn sư muội không đúng rồi, ta thấy hắn chỉ ra tay cứu viện một mình ngươi, chưa từng trợ giúp chúng ta điều gì cả. Hơn nữa, cho dù không có người này, ra tay hai tên kia cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Nam tử xinh đẹp này liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay này, rất bất mãn mở miệng nói. Tây Môn sư muội, lai lịch người này không rõ, lại lấy lòng ngươi, quá nửa là có mưu đồ gây rối, ngươi đừng nhất thời bất cẩn, tin nhầm kẻ xấu. Lôi Tích mở miệng nói. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 687, Côn Luân Thánh Khư 2. Chút kiến thức ấy sư muội ta vẫn có, không cần lôi sư huynh bận tâm. Tây Môn Tuyết từ tốn nói. Lôi Tích bị nàng nói như vậy, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng vì ngại mặt mũi của Tần Cương nên không tiện phát tác. Được rồi, nếu Mục huynh không muốn đi cùng, chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng. Tuyết Nhi sư muội, chúng ta trước tiên truy sát đám dư nghiệt chạy trốn, nếu chậm trễ e rằng bọn chúng sẽ trốn xa. Tần Cương quát mọi người, lại nói với Tây Môn Tuyết. Xin lỗi, Tần sư huynh. Trước khi tham gia nhiệm vụ này, tiểu muội đã từng nói rõ sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ lập tức trở về tông môn. Bây giờ Bạch Vân Quan đã bị diệt, chỉ cần chờ tông môn phái người tiếp quản đã coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện liên quan tới vấn đề chọn lựa người vào Côn Luân, Thánh Khư còn có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị,

Tây Môn Tuyết cười nói. Nếu như vậy thì đây đúng là phương thức tốt nhất. Thạch Mục gật đầu nói. Được rồi, chuyện đạo hữu muốn biết tiểu muội đã trả lời, cũng coi như báo đáp ân cứu giúp của đạo hữu. Tiểu muội còn có vài chuyện cần phải xử lý ở nơi này, sau đó còn nhanh chóng trở về sư môn báo cáo, xin cáo từ. Tây Môn Tuyết cúi chào Thạch Mục, nói. Thạch Mục thấy Tây Môn Tuyết đã phát hiện những lời bóng gió kia của mình, là để dẫn dắt nàng nói ra chuyện liên quan tới Côn Luân Thánh Khư, nở nụ cười trừ, ngừng lại một chút mới mở miệng nói. Đã khiến sư muội cười chê rồi. Nếu như sư muội còn chuyện quan trọng vậy cứ rời khỏi, ngày sau có duyên ắt sẽ gặp lại. Tây Môn Tuyết vẫn chưa nghe ra hàm ý ẩn trong lời Thạch Mục, lại cúi chào Thạch Mục, sau đó khởi động pháp khí phi hành, bay khỏi nơi này. Từ đầu tới cuối không nhìn Yên La một lần. Thạch Mục nhìn theo bóng lưng Tây Môn Tuyết một hồi, lúc này mới quay đầu lại đã thấy đôi mi thanh tú của Yên La cau lại, dáng vẻ trầm tư. Yên La, ngươi sao vậy? Thạch Mục hỏi. Ta muốn đi Côn Luân Thánh Khư. Yên La bỗng dưng ngẩng đầu nói. Vì sao? Nơi đó khiến ngươi nhớ lại điều gì? Thạch Mục hỏi, nhưng không hề lộ ra vẻ khác thường gì. Nghe thấy hai chữ Côn Luân trong lòng ta cảm thấy đau đớn, dường như gợi lại hồi ức không tốt, nhưng lại không thể nhớ ra được, vẫn chỉ có thể tới nơi đó mới có thể tìm ra đáp án. Yên La nói. Côn Luân Thánh Khư này đương nhiên muốn đi, chỉ là có chút vấn đề về thời gian. Theo ta suy đoán, muốn về Thanh Lan Thánh Địa tối thiểu cũng cần thời gian nửa năm. Cho dù chúng ta có thể thuận lợi trở về thì phía bên Thanh Lan Thánh Địa cũng đã hoàn thành việc chọn lọc đệ tử tham gia từ lâu rồi. Thạch Mục trầm mặc một chút, nói. Yên La nghe vậy, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Thạch Mục. Bất kể như nào đi nữa, chúng ta vẫn hướng về Thiên Ẩn Tinh trước đã. Đợi khi đến nơi đó, thử tìm hiểu xem có cách thức nào có thể trở về Đông Thánh Tinh nhanh hơn hay không. Thạch Mục nói. Đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Yên La lên tiếng. Thạch Mục gật đầu, xoay tay lấy ra ngọc giản địa đồ thiên mang tinh, sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, vung bàn tay lên lấy ra linh vũ phi xa, dẫn theo Yên La bay về phía tây bắc. Ngoại trừ truyền tống trận ngoài thành Đông Hoa, trên thiên mang tinh còn có một truyền tống trận có thể đi về Thiên Ẩn Tinh, ở trên núi Xuất Vân cách đây hơn 3.000 dặm về phía tây bắc. Xuất Vân Sơn chính là vị trí sơn môn một tông môn khác trên thiên mang, tinh là Lam Cạnh Môn, nghe nói có chút quan hệ đặc thù với Ly Trần Tông. Trong sơn môn có một trận pháp truyền tống cỡ nhỏ có thể đi tới Thiên Ẩn Tinh, thế nhưng tiêu phí khi truyền tống gấp mấy lần ở thành Đông Hoa. Thạch Mục sở dĩ bỏ gần cầu xa đương nhiên, vì cân nhắc tình hình hiện giờ Bạch Vân Quan đại loạn, lại thêm nguyên nhân bành ra, do đó mới đi con đường này. Hơn một canh giờ sau, trên dãy núi uốn lượn, một vệt sáng đột nhiên lướt qua, tốc độ dần chậm lại, cuối cùng đứng trên một rừng thông xanh tốt. Một chiếc phi xa hình thoi quanh thân có nhiều vết rách lơ lửng trên đỉnh rừng thông. Bên trên có hai người một nam một nữ, chính là Thạch Mục và Yên La. Phía trước chính là Lam Cạnh Môn, bay thêm một phút là tới. Thạch Mục chỉ một đỉnh núi đơn độc cách đó hơn trăm dặm, nói. Phiền phức tới rồi. Yên La nói. Thạch Mục ngẩn ra, sau đó nhìn chếch về phía trước, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện chừng 10 luồng lưu quang đột nhiên lao nhanh tới đây. Thạch Mục thấy vậy, hai mắt hơi nheo lại, trong mắt kim quang lưu chuyển, hai tay thi triển pháp quyết, linh vũ phi xa dừng giữa không trung. Có điều mười mấy luồng độn quang bay tới gần, trực tiếp bao vây hai người Thạch Mục vào giữa. Những người này không ai ngoại lệ, tất cả trên người đều mặc đạo bào tím của Ly Trần Tông, người cầm đầu thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thạch Mục. Thạch Mục quen người này, chính là vị Tần Cương sư huynh của Tây Môn Tuyết, mà phía sau hắn là thanh niên lông mày tím Lôi Tích cùng nữ tử xinh đẹp Lâm Đào, đám người còn lại ngoại trừ mấy người khi trước thì còn có một số khuôn mặt lạ, dường như vừa mới hội họp. Khặc khặc, Mục huynh, thật là xảo diệu, chúng ta có thể gặp mặt nhanh như vậy. Tần Cương đánh giá Thạch Mục một chút, cười nói. Không phải là mấy vị đi truy sát Dư Nghiệt phản loạn sao? Sao quay lại nhanh như vậy? Thạch Mục vẻ mặt như thường, hờ hững nói. Lời này vừa ra, sắc mặt đám người Lôi Tích, Lâm Đào trở nên khó coi. Ha ha, các hạ chết tới nơi rồi còn có tâm tình chế nhạo chúng ta. Tần Cương cười lạnh một tiếng, nói. Lời ấy của Tần huynh có ý gì? Thạch Mục giả vờ không hiểu hỏi. Các vị sư đệ sư muội nghe lệnh, người trước mắt các ngươi tên là Mục Lỗi, chính là đồng bọn của đám Dư Nghiệt phản loạn Đạo Ngọc. Trước đây chính do người này ra tay quấy nhiễu dẫn tới Đạo Ngọc chạy trốn. Bây giờ chúng ta bắt lấy là có thể có một câu trả lời cho tông môn. Tần Cương không trả lời Thạch Mục, mà cao giọng nói với mấy tên đồng môn. Vâng. Đám người Ly Trần Tông dồn dập trả lời, trong thần sắc hiện vẻ hưng phấn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 689, Mạo Danh 2. Ha ha, không ngờ tới đường đường là, đệ tử Thánh Địa lại có thể nghĩ ra phương pháp mạo danh đền tội, đúc là khiến Mục Mỗ mở rộng tầm mắt. suy nghĩ không tệ đâu, có điều phải xem các ngươi có năng lực như vậy hay không. Thạch Mục cười lạnh một tiếng đáp. Trên người hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lam, một luồng lực lượng bàng bạc như sóng biển lập tức tỏa ra quanh người. Đám người Tần Cương cách Thạch Mục cũng không quá xa, dưới sóng xung kích màu lam nhạt này giống như toàn thân rơi vào biển rộng, thân hình lay động theo gợn sóng xanh lam. Đa số mọi người ở đây chỉ có tu vi địa giai, mặc dù khoảng cách giá xa nhưng giờ khắc này, cũng có thể cảm nhận được linh áp to lớn mà Thạch Mục tỏa ra, trong lòng kinh hãi. Ai cũng không ngờ, tới tên nam tử bề ngoài xấu xí trước mắt lại có lực lượng to lớn như vậy. Nghịch tặc cố gắng phản kháng, có thể xử tử. Bày trận. Tần Cương quát lớn một tiếng, cùng Lôi Tích, Lâm Đào đồng thời lóe lên, xuất hiện giữa không trung. Quanh người Thạch Mục và Yên La, đám đệ tử Ly Trần Tông còn lại vội vàng thúc giục linh khí trong tay, trên người tỏa ra đủ loại hào quang. Theo tiếng chú ngữ ngâm tụng vang lên, trên núi rừng xung quanh đột nhiên nổi lên gió lớn, tiếng lá thông rì rào vang lên từng đợt, trên bầu trời chẳng biết từ khi nào đã ngưng tụ lượn lớn mây đen, cuộn trào, ngưng tụ dày đặc, giống như một khối trì khổng lồ vậy. Xẹt xoẹt xoẹt, giữa không trung đột nhiên vang lên từng đợt tiếng động quái dị, ánh mắt Thạch Mục đảo qua phát hiện trên người đám đệ tử Ly Trần Tông giống như mặc y phục làm bằng điện tím, toàn thân bị một tầng điện mang màu tím bao trùm. Chỉ thấy những điện mang màu tím kia hấp dẫn lẫn nhau, sâu chuỗi cầu thông lẫn nhau, dần liên kết với nhau hình thành một màn sáng màu tím hình cầu, bao vây hai người Thạch Mục vào giữa. Người trọng thương vừa mới khỏi, đừng có ra tay, ở một bên nhìn là được rồi. Thạch Mục thân hình khẽ di động, nhẹ giọng nói với Yên La. Trước tiên quản bản thân ngươi cho tốt đi. Yên La nhìn Thạch Mục, nói. Thạch Mục nhếch miệng, thân hình lóe lên nhảy ra khỏi linh vũ phi xa, dưới chân xuất hiện một đám mây trắng, thân hình lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy hắn khom người, bước tới một bước, toàn thân phun trào ánh sáng xanh lam, thu quyền lại bên người, tiện đà đánh lên màn sáng hình cầu kia. Vùng không gian xung quanh Thạch Mục, bên trên ánh sáng xanh lam như thủy triều kia đột nhiên xuất hiện sóng ánh sáng, từ bên trong ngưng tụ một nắm đấm ánh sáng to bằng một tòa lầu, đột ngột đánh lên trên màn sáng hình cầu kia. Ầm một tiếng nổ thật lớn. Màn sáng màu tím ầm ầm chấn động, tên đệ tử Ly Trần Tông gần vị trí của Thạch Mục nhất đột nhiên phun một ngụm máu lớn, thân thể bay ngược ra ngoài. Khiến Thạch Mục có chút bất ngờ chính là, chính hắn vừa mới tìm ra chỗ yếu nhất trong đại trận để đột phá, một lần đánh gục một tên đệ tử bảy trận, nhưng lại không thể phá tan Tuyệt Lôi đại trận này. Đúng lúc này, Tần Cương phía trên Thạch Mục cười lạnh một tiếng, trên người tỏa ra hào quang tím, thanh chùy đá trên tay chỉ thẳng lên trời, trong miệng hét lớn một tiếng. Dẫn lôi! Ở hai bên hắn, Lôi Tích và Lâm Đào trong tay cầm một cây trận kỳ, đột nhiên vung lên, trên mặt cờ tia chớp giật mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong đám mây đen, tầng mây như một ngọn núi lớn màu xám đột nhiên nứt ra từng kẽ nứt khổng lồ, dài hơn 10 dặm, điện quang màu tím cuồn cuộn lộ ra ở bên trong. Thạch Mục chỉ cảm thấy trong đám mây đen trên đầu tỏa ra lực lượng áp bức, nặng nề, giống như một con mãng cổ cự thú có thể xông ra bất cứ lúc nào vậy, nhằm nhè nuốt chửng chính mình. Bàn tay hắn vung lên, lam tinh phiên lơ lửng giữa không trung, xoay tròn một cái, căng phồng, kích thước tăng vọt mấy lần, toàn thân ánh sáng xanh lam lưu chuyển. Ánh sáng xanh lam quanh thân thể hắn thu ngược trở về, ngưng tụ thành một bức tường xanh lam hình vòng cung trên đầu hắn và Yên La. Màn sáng xanh lam vừa ngưng tụ thành, mây đen trên đầu Thạch Mục đã ầm ầm nổ vang, bên trên xuất hiện một vết nứt lớn. Xoẹt xoẹt xoẹt, một luồng sấm sét tím to bằng vại nước giống, như một con dao long từ trên trời giáng xuống, rót vào trong chùy đá tím trên tay Tần Cương. Chỉ thấy trên chuôi chùy đá này tỏa ra hào quang chói lọi, từng đạo phù văn huyền bí liên tiếp sáng lên. Khí tức trên người Tần Cương tăng vọt, trực tiếp bước vào thiên vị hậu kỳ. Vì đối phó ta mà sử dụng kỳ trận như này, Ly Trần Tông quả nhiên khá lắm. Thạch Mục thấy vậy, cười lạnh một tiếng nói. A! Trong mắt Tần Cương lóe lên, miệng hét lớn một tiếng, bá thước xung quanh cơ thể hắn xuất hiện vô số điện xà màu tím. Trên khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện ám văn màu tím, mái tóc dài được cột chặt giờ rối tung, bay lượn tứ tán dưới sức mạnh của các luồng sóng linh lực, như điên như cuồng, giống như một tên tuyệt thế hung ma. Chết đi. Ánh mắt Tần Cương nhìn xuống, không chút cảm xúc nhìn Thạch Mục, chùy đá tím trong tay vung xuống, một luồng điện quang màu tím lập tức từ bên trong bắn ra. Chỉ thấy luồng điện quang màu tím kia đột nhiên phóng lớn ở giữa không trung, biến thành một con điện quang dị thú đầu mọc một sừng, mặt như hùng sư, lưng mọc hai cánh, gầm thét đánh tới chỗ Thạch Mục. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 690, chém giết, 1. Lôi cực thú. Yên La lẩm bẩm một câu. Thạch Mục không khỏi nhướng mày, không ngờ thứ trong tay Tần Cương lại có thể mượn lực thiên lôi, biến ảo ra loại thượng cổ dị thú đáng sợ như lôi cực thú. Trong truyền thuyết thượng cổ, lôi cực thú chính là thần thú cai quản sấm sét, trên người có lực lượng huyền lôi nguyên thủy và tinh khiết nhất. Có điều con dị thú điện quang trước mắt dù sao cũng là biến ảo ra, cũng không phải thực thể, toàn thân màu tím, cũng không xứng với lôi cực thú toàn thân đen kịt trong truyền thuyết. Thạch Mục nhanh chóng khôi phục tinh thần, trên người tỏa ra ánh sáng hai màu đỏ sậm và lam nhạt, hai cánh thủy hỏa lập tức hiện ra, bên ngoài ra hiện lên từng tầng vảy vàng, bao trùm toàn bộ thân thể. Gào! Một tiếng gầm gừ rung động trời đất, con lôi cực dị thú kia nhào tới, hai lợi chảo đánh lên màn sáng xanh lam bảo vệ Thạch Mục. Răng rắc! Mấy luồng điện quang màu tím sắc bén từ đầu móng vuốt nó phun ra, trong nháy mắt đánh lên màn sáng xanh lam, vẽ ra từng khe nứt kéo dài, toàn bộ màn sáng chấn động. Phá cho ta! Giữa không trung, mắt Tần Cương lóe lên vẻ hung ác, trong miệng quát lớn một tiếng, hai tay nổi gân, chùy đá màu tím một lần nữa ép xuống. Quanh thân lôi cực dị thú điện quang tăng mạnh, một lợi chảo giơ cao lên, bên trên hiện lên điện mang màu tím dày đặc như sương mù, sau đó lập tức vung xuống, đập lên màn sáng xanh lam. Tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên. Điện mang màu tím nổ tung, khiến màn sáng xanh lam đầy dãy vết nứt kia lập tức vỡ ra, ánh sáng xanh lam chen lẫn ánh sáng tím tỏa ra bốn phía. Xoẹt xoẹt, một luồng điện mang lớn bằng cánh tay trẻ con giống như một thanh trường mâu màu tím từ chiếc sừng trên đầu lôi cực thú bắn ra, nhắm về phía lồng ngực Thạch Mục. Dưới tình thế cấp bách, hai cánh sau lưng Thạch Mục thu về trước người, đánh về phía thanh trường mâu sấm sét màu tím. Trường mâu sấm sét và hai cánh thủy hoa va chạm kịch liệt, ánh sáng ba màu tím lam đỏ không ngừng lóe lên, trong không trung truyền ra tiếng vang khiến người hoảng sợ. Phụt phụt hai tiếng, hai cánh thủy hỏa bảo vệ trước người Thạch Mục bị xuyên thủng. Thanh trường mâu sấm sét kia ngay khi xuyên thấu qua hai cánh thủy hỏa lập tức va chạm vào một tầng giáp nước màu lam nhạt. Trên giáp nước sóng nước lưu động, lực xung kích khổng lồ từ trên trường mâu sấm sét truyền tới bị từng luồng sóng nước di rời đi từng phần một. Cùng lúc đó, từng luồng điện quang màu tím cũng dần tứ tán theo gợn sóng bên trên giáp nước. Giáp nước do Minh Thủy Quyết biến thành có sức phòng ngự vô cùng xuất chúng, nhưng chung quy thời gian cũng có hạn, sau khi tiêu hao quá nửa sức mạnh của trường mâu sấm sét, hóa thành một đám hơi nước, tản đi. Chỉ nghe phốc một tiếng, vảy vàng ở vị trí xương quai xanh bên phải Thạch Mục vỡ vụn, một dòng máu tươi như mũi tên bắn ra. Trường mâu sấm sét kia bị giáp nước triệt tiêu sức mạnh, khiến góc bay lệch đi, cuối cùng xẹt qua lồng ngực Thạch Mục, đâm tới dưới nách hắn. Trên miệng vết thương bên ngực phải Thạch Mục, tia điện lập lòe. Thạch Mục chỉ cảm thấy thân thể tê dần, linh lực vận chuyển trong cơ thể cũng trở nên không mượt mà, hai cánh thủy hỏa sau lưng thu nhỏ lại gần một nửa. Tất cả những điều này nói thì lâu, thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thân thể Thạch Mục còn chưa kịp khôi phục, con lôi cực dị thú kia một lần nữa dương nanh múa vuốt nhào về phía hắn, trên hai vuốt sắc bén tử điện lập lòe. Thạch Mục chỉ cảm thấy bên tai vang lên từng tiếng nổ vang lớn, nhưng linh lực không kịp điều động, chỉ trong nháy mắt đã bị lôi cực thú đè ở dưới thân. Đúng lúc này bên tai Thạch Mục vang lên tiếng xé gió sắc bén, một hư ảnh trường thương màu bạc sắc bén xẹt qua tóc mai hắn đánh tới, bên trên mang theo ma khí màu đen, bắn về phía lôi cực thú. Ầm một tiếng vang trầm thấp. Ngay khi hư ảnh trường thương màu bạc đánh lên trên móng vuốt lôi cực thú, ma khí mãnh liệt tỏa ra, quấn quanh chân trước con dị thú, bao trùm vào trong. Tia điện mãnh liệt trên người lôi cực thú bị ma khí cản lại, thế xông tới hơi ngưng lại. Cách Thạch Mục không xa, Yên La cầm thương bạc trong tay, quần thân hắc khí lượn lờ, nhưng sắc mặt có phần tái nhợt. Đa tạ, tiếp theo giao cho ta. Thạch Mục nhẹ giọng nói một câu, thân thể lăn về phía sau một vòng, một lần nữa đứng lên. Bên trên cánh tay trái tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, khí nóng từ bên trong bốc ra, một trượng quanh thân thể hắn xuất hiện từng làn sóng nhiệt, mà dùng mắt thường có thể nhìn thấy. A, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.